Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, còn có hai người. Xương Tôn giả cùng Tuyết Tôn giả càng không ngừng cho hắn nháy mắt. Nhưng Kiếm Tôn giả hay là không quan tâm nói ra. Cuối cùng nói, ta biết lời nói này Vân Công Tử không vui nghe. Lại lời nói này từ ta người tới có hiềm khích này trong miệng nói ra. Cũng rất có châm ngòi hiềm nghi nghi, nhưng vẫn là nói, Vân Công Tử thứ lỗi. Vân Dương nghe vậy trầm mặc hồi lâu, sau một lúc lâu mới rốt cục nhẹ nhàng gật đầu, nói, Vân Mỗ minh bạch Tôn giả hảo ý. Chỉ là, giữa người và người ở chung đầu một cái chính là coi trọng cái nhãn duyên. Qua lại đủ loại càng là một lời khó nói hết, lùi 10,000 bước nói, người sống một đời, ai còn có thể không có một chút tư tâm của mình tạp niệm? Ai có thể cam đoan chính mình nhất định không có một chút chính mình chút mưu kế mục đích nhỏ? Ta về sau, hắn gian nan gật gật đầu, nói, ta sẽ cẩn thận, tận lực làm đến trong lòng hiểu rõ là được, như thế tốt lắm. Công tử độ lượng rộng rãi cao thượng, biết nghe lời phải, chúng ta bội phục. Ba người đồng thời mỉm cười. Hiện tại đại thù đến báo, ba vị tôn giả ở phía sau tục có thể có tính toán gì? Vân Dương hỏi, Kiếm Tôn giả oán hận nói, Hồng Trảm còn chưa chết, đại thù như thế nào tính được báo? Vân Dương cười ha ha, cái gọi là hăng quá hóa dở, tại hạ cho rằng đã đủ, còn có chính là, ba vị tôn giả cũng hẳn là cho rằng, không sai biệt lắm. Tuyết Tôn giả nói, Vân Công Tử lời này ý gì? Vân Dương nghiêm mặt nói, ba vị vì băng tôn giả mối thù khai thác trả thù động tác. Đây vốn là không gì đáng trách sự tình, nhưng mà ba vị báo thù trải cục đến nay, trước trước sau sau đã có vượt qua 1 vạn người chôn vùi tại thiên đường thành nơi này. Vân Mỗ quả nhiên là cảm thấy, ba vị có thể thu tay lại, coi như ba vị tâm nguyện như cũ không có cam lòng. Như cũ cảm thấy chưa hoàn toàn được đền bù, làm sao cũng hoàn thành hơn phân nửa. Giờ phút này thu tay lại, cũng là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nếu là lại một vị túi quấn xuống dưới, kết quả là đành phải một cái, chính là ba vị cũng cùng nhau táng thân ở đây. Lần tiếp theo, tin tưởng sẽ không còn có bất kỳ may mắn có thể nói. Vân Dương mặt mũi tràn đầy thôi tâm trí phúc, nói ra, nếu là ba vị chịu nghe Vân Mỗ một chút thiển kiến, không bằng từ đây thoái ẩn giang hồ. Cái này chẳng lẽ không phải cũng là lấy một loại phương thức khác hoàn thành huynh đệ tâm nguyện, càng có thể đạt đến chính các ngươi cho tới nay muốn đạt thành mục tiêu. Nghe nói Vân Dương lời ấy, ba người không khỏi cùng nhau cười khổ. Thoái ẩn giang hồ, chúng ta làm sao không muốn rời khỏi giang hồ, an ổn ổn sinh hoạt đi. Nhưng là, ngươi lại làm sao biết Tứ Quý Lâu đáng sợ? Chúng ta làm sao có thể thoái ẩn được? Hôm nay chi may mắn liền vẻn vẹn vào hôm nay. Sau ngày hôm nay, ngoại trừ muốn đối mặt Vô Tình Lâu huyết đao đường truy sát, còn phải đợi Tứ Quý Lâu cưỡng chế nộp của phi pháp. Lui không được a. Tuyết Tôn giả lúc này nhìn về phía Vân Dương, ánh mắt tất cả đều là hoàn toàn ấm áp chi sắc. Kiếm Tôn giả cùng Xương Tôn giả cũng đều là như vậy. Đối phương cứu mình, sau đó càng không cái gì yêu cầu, ngược lại lời hay khuyên bảo, khuyên cáo chính mình ba người như vậy thoái ẩn, an quãng đời còn lại. Nhìn thấy trước mắt đủ loại, đều chứng minh Vân Dương đối với mình đám ba người cũng không một chút ác ý, chỉ có khẩn thiết chi tâm, tình cảm sâu đậm dày dụng cũ. Nhất là Vân Dương lời nói, mỗi một câu đều là phát ra từ đáy lòng, mỗi một nói đều là tại vì ba người cân nhắc. Ba người đều là lão giang hồ, như thế nào nghe không hiểu. Cùng Vân Dương kết bạn đến nay, từ vừa mới bắt đầu bởi vì lập trường mà đối địch, lẫn nhau dùng bất cứ thủ đoạn nào, càng về sau thỏa hiệp với nhau, lại đến về sau có chút thưởng thức, thậm chí ngày trước ghi nợ ân tình, mãi cho đến giờ phút này hoàn toàn tán thành. Quả nhiên là một cái dài răng rặc mà quanh co quá trình. Trước đó, tam đại tôn giả có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình chờ ba người vậy mà lại đối với một người thiếu niên sinh ra nhiều lần như vậy biến hóa. Trong lòng, cải biến nhiều lần như vậy cách nhìn, trên đời này cho tới bây giờ chỉ có không nghĩ tới biện pháp, liền không có làm được sự tình. Nếu là ba vị coi là thật hữu tâm thoái ẩn, chưa chắc phải nhất định không có cách nào nhìn về phía. Vân Dương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ra, cũng chỉ nói một cái phương pháp đơn giản nhất. Tại thiên đường thành địa giới này, ta địa đầu xà này rất có nắm chắc tìm tới ba cái tội ác tày trời ra hỏa. Đem bọn hắn dịch dung thành ba vị dáng vẻ, giúp cho đánh giết. Thậm chí chúng ta có thể cho vô tình lâu cùng huyết đao đường đến ra tay. Chỉ cần bố trí thỏa đáng, kế sách thay mận đổi đào này có thể bảo vệ vạn toàn. Không những trước mắt ba vị có thể thong dong rời đi, không có cái gì hậu hoạn, đằng sau chỉ cần mọi thứ cẩn thận một chút, tin tưởng coi như nghĩ ra ngoài ý muốn, cũng rất khó có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cho dù tứ quý lâu lực lượng cực kỳ cường hãn, cuối cùng còn sẽ có nó tính hạn chế. Lấy ba vị đối với tứ quý lâu hiểu rõ nhận biết, dù cát tị hung phải làm rất có vài phần nắm chắc mới là a. Vân Dương mỉm cười, ai, Vân công tử suy nghĩ cố nhiên chu đáo, đáng tiếc kế này hành xử đến trên người chúng ta, lại là tuyệt không có khả năng thành hàng. Tuyết tôn giả có chút buồn vô cớ, đa tạ Vân công tử hảo ý, nhưng mà không phải là ba người chúng ta không muốn thoái ẩn giang hồ, an ổn sống qua ngày, thật sự là trên thân kỳ quặc khác, mặc kệ chúng ta đi ở đâu, đi đến địa phương nào, nhưng chỉ cần là còn ở lại chỗ này một mảnh trên đại lục, chúng ta chính là nhất định không chỗ náu thân. Tứ quý lâu tùy thời đều có thể đem chúng ta tìm ra. A, Vân Dương hồ nghi, cái gì kỳ quặc có lợi hại như vậy? Ba người đồng thời ảm đạm thở dài. Coi như vậy, tứ quý lâu bây giờ tại thiên đường thành lực lượng đã trên cơ bản toàn bộ tống táng. Coi như vẫn còn dư lực, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không đối với các ngươi cấu thành uy hiếp đi. Vân Dương nói. Vân công tử đối với tứ quý lâu biết quá ít, tứ quý lâu lần này triển hiện ra chiến lược như cũ đành phải một góc của băng sơn. Khó mà ca ngợi, trên thực tế, thiên đường thành phụ cận phải làm còn có hai người tồn tại. Ba người cười khổ, hai người này một văn một võ, mới thật sự là khó chơi nhân vật. Bọn hắn trước đó đi vào, chỉ là hiểu rõ một chút tình huống liền đi. Cũng không tham dự sự kiện mưu đồ. Nếu không, kế hoạch của chúng ta tuyệt không có khả năng thuận lợi như vậy. Đúng vậy a, hai người kia mới là tứ quý lâu tại Ngọc Đường khối này đúng nghĩa người cầm lái. Tuyết tôn giả, nhẹ nhàng thở dài, từng chữ nói ra. Sâu không lường được, chúng ta nếu là rời khỏi, bất kể như thế nào, đều tuyệt không có khả năng giấu giếm được hai người kia. Vân Dương trong mắt hàn quang lóe lên, nói, một văn một võ, sâu không lường được, chẳng lẽ cũng là bởi vì hai người này tại, khiến cho ba vị không cách nào quy ẩn. Bọn hắn có một loại nào đó đặc dị pháp môn có thể định vị ba vị. Kiếm tôn giả cười khổ, cũng là không phải nói như vậy. Nhưng hai người này tác dụng tương đối lớn lại là sự thật. Vân Dương xúc động nói, phải chăng chỉ cần giải quyết hai người này, ba vị liền có thể bình yên quy ẩn. Nếu là như vậy, Vân Mỗ giúp các ngươi đem hai người này xử lý là được. Ba vị tôn giả đồng thời nở nụ cười khổ. Vân công tử, đại khái là chúng ta mới vừa rồi không có đem lời nói rõ ràng ra. Vừa rồi, một văn một võ, đánh giá vẻn vẹn tại bọn hắn làm việc phương lược xu hướng. Liền lấy tu giả ước định phương thức mà nói, hai người bọn họ chính là chân chính ở vào thế này đỉnh phong siêu cấp cường giả, đồng thời là tuyệt thế chí giả. Nếu là có thể tùy tiện xử lý, chúng ta há không đã sớm hạ thủ, giải quyết xong ràng buộc. Tuyết tôn giả cười khổ, ta chỉ nói một chuyện, tin tưởng Vân công tử đối với hai người này thực lực liền phải làm có hiểu biết. Lúc trước cửu thiên đại trận hạ xuống ngọc đường, chính là hai người này chui vào thiên đường thành, luân phiên chủ tính bố cục, bố trí ra cửu tôn không thể không đi nhiệm vụ, tiến tới bố trí xuống thiên la địa võng hư không đại trận. Đem ngọc đường cửu tôn một mẻ hốt gọn, thậm chí còn không chỉ như thế. Bọn hắn đang bày ra tất cả mọi chuyện đằng sau, cũng không có càng nhiều tham gia, mà là tức thời bước ra trở ra, khiến cho đến chuyện này nhìn cùng bọn hắn hai người hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Trên thực tế, nhằm vào cửu tôn liên tiếp kế hoạch, mỗi một cái khâu, mỗi một cái trình tự, tất cả đều là nghiêm ngặt dựa theo bọn hắn thiết lập tốt cố định phương hướng. Cẩn thận tỉ mỉ một chút không kém đi chấp hành. Sự thật cũng chứng minh, trong quá trình mỗi một cái khâu, mỗi cái trình tự, bọn hắn tất cả đều tính toán đến. Trí tuệ như vậy, lại như thế nào tự cho mình cực cao, không muốn tự coi nhẹ mình. Chúng ta vẫn như cũ là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuyết tôn giả nói, thậm chí, hai người kia mặc dù riêng phần mình có riêng phần mình diện mục gặp người. Tựa hồ một cái chính là tu hành cao thủ, một cái khác thì là tay trói gà không chặt mưu sĩ. Nhưng chúng ta đều hiểu, tình huống thật cũng không phải là như vậy. Hai người kia, tất cả đều là đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới thế này đỉnh cao nhất cao thủ. Ba người chúng ta, thậm chí là trước kia ngũ đại tôn giả cùng tồn tại, liên thủ vây công, cũng khó có thể dung chuyển trong hai người bọn họ bất kỳ một người nào. Nhân vật như vậy, há không đáng sợ, ngoặc kép, và dấu bé hôm nay đi câu được một thiên ngư, đổi mới đã chậm thật có lỗi, bất quá câu rất thoải mái a. 17 đến 18 cân hoang dại cá chép câu được 3 đầu a. Hơn 1 cân hoang dại cá trích trọn vẹn câu được 16 đầu. Thoải mái ngây người, dấu móc, chỉ có biết được người câu cá mới có thể minh bạch ta thoải mái a. Dấu lớn, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.